Gia Hữu Tiểu Tiện, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi Tiểu Tiện gặp phải thổ lộ chiều nào sau khi hết khóa đỗ hàng đều đi tìm cậu tên kia còn tới vài lần, mỗi lần y còn chưa cùng Tiểu Tiện nói một câu đã bị đỗ hàng dùng ánh mắt lạnh như băng bức lui. Tiểu Tiện ngực cái kia nhạc a, liên thời gian bước đi cũng là sôi nổi, còn kém bật sâm panh chúc mừng. Ngược lại so với đỗ hàng, Tiểu Tiện thích nghe nhất là dỗ ngon dỗ ngọt, cậu ước gì đỗ hàng ngày ngày đem câu tôi yêu em, đọng bên miệng. Cậu giống như bệnh nhân tâm thần, động bất động liền hỏi đỗ hàng yêu không yêu cậu, sẽ yêu cậu bao lâu, có vứt bỏ cậu đi tìm tân hoan. V.V. cùng một loại vấn đề buồn chán như nữ nhân. Ban đầu đỗ hàng còn phối hợp, lặp đi lặp lại nhiều lần hứa hẹn. Nhưng nói nhiều lần cũng không khỏi có chút phiền táo. Hôm nay tự học hai người quay về phòng ngủ, Tiểu Tiện lại đem mấy vấn đề kia hỏi lại một lần. Đỗ hàng cô tiếp lời, vừa vặn lúc này có điện thoại, hắn thẳng thắn lấy điện thoại nói chuyện. Yêu cầu đưa ra bị bỏ qua khiến Tiểu Tiện có điểm khổ sở. Cậu tưởng túm áo đỗ hàng kéo đi lại sợ đối phương nghĩ cậu lại nổi tính đùa giỡn mà tức giận, cô thể làm gì khác hơn là buông đầu đi về phía trước. Hai người đi tới ký túc xá, đỗ hàng còn đang nghe điện quay đầu nói với cậu một câu. Cậu lên phòng ngủ trước đi, liền cô để ý tới cậu nữa. Tiểu Tiện ngẩng đầu nhìn đỗ hàng, nước mắt đào quanh bên viền mắt nhìn xuống một cái, nhắm ngay ngực đỗ hàng đập xuống một quyền, giống to. Ta hận chết ngươi, sau đó khóc chạy đi. Đỗ hàng qua loa cắt điện thoại, nhấc chân chuẩn bị đuổi theo lại nhìn cô thấy bóng dáng của cậu. Đỗ hàng khẳng định cậu đang trốn ở góc nào đó liền tìm một vòng, kết quả chính là cô phát hiện lấy một bóng mùi. Khè khẽ thở dài, đỗ hàng quay người, một bên lên phòng ngủ một bên gọi điện cho cậu. Cách chương.